Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 755, chương 760, sinh mệnh chi thần chúc phúc. Hai canh, chương 760, sinh mệnh chi thần chúc phúc. Hai canh, bạo ngược tay ếch chi chủ vô tình thiên tai hàng lâm người tuyệt vọng trầm luân người Nomura. Disaster. Đây là một vị trưởng quản lấy bạo ngược, tai ếch, tuyệt vọng ba cái thần chức cường đại tà ác thần lực. Tại chưa thành vì thần hỏa lúc trước, hắn từng là một cái lấy huyết tinh cùng bạo ngược nổi tiếng hậu thế kinh khủng bạo quân. Tại sau khi hắn chết, hắn vương quốc cũng không có sụp đổ, mà là lấy mặt khác một loại hình thức bồi bạn hắn tiếp tục lấy khi còn sống tàn bạo lờ mờ có thể. Thấy nhân hình thể xác, là một đôi tráng kiện đề sắp xếp chân, đó là hắn từng tại hạ vị mặt phân đấu qua ghi chép. Mà ở đầu hắn bộ, một chỗ ngoặt khúc, bén nhọn dương giác, chứng minh hắn từng tại luyện ngục bên trong huy hoàng. Cuối cùng, kia che kín đỉnh đầu hắn vô số u lục sắc sợi tóc, thì là hắn tại thế gian thế lực chứng kiến, trước khi chết. Hắn thông qua loại nào đó cực độ tà ác huyết tế nghi thức, đưa hắn chỗ vương quốc đại lục trực tiếp chìm vào luyện ngục, mà hắn cũng phải lấy đạt được mạnh mẽ đại ma quỷ thể xác. Đồng thời những cái kia phàm vật linh hồn bị hắn trói buộc tại chính mình sợi tóc bên trong. Những cái này bảo thủ tàn phá linh hồn, tại hắn về sau thành tựu tà thần thời điểm, giúp cho hắn rất lớn giúp ích. Mà bây giờ, những cái này sợi tóc với tư cách là hắn huy hoàng cùng kinh khủng người chứng kiến, bị hắn giao phó thánh giả hình thái, cho nên, ta chỉ là đi cùng gia hỏa kia đánh một trầu, các ngươi đã bị đối phương cho đánh thành cái dạng này. Nomura Disaster nhìn xem bốn phía tà thần, nó kia tràn ngập tà ác ánh mắt, để cho lại kiệt ngạo tà thần cũng không dám ứng đối. Còn là bởi vì một cái phàm vật, Nomura Disaster suy cười một tiếng, nó đối với mấy cái này tản mạn, không có nửa điểm trật tự đáng nói tà thần triệt để thất vọng. Có lẽ ta nên tiến hành một lần tà thần thanh tẩy. Các ngươi loại phế vật này cũng có thể được xưng là tà thần. Nomura Disaster không hề cố kỵ địa thổ lộ lấy nó bạo ngược. Nó thật sự khó có thể chịu được những cái này ngu xuẩn ra hòa. Ha ha, nếu như ngươi có thể đem vực sâu không đáy đánh xuống. Phụng ngươi vì duy nhất tà thần thì như thế nào? Một ác ma hình dáng tà thần, giữ tợn được cười vừa nói. Nó hội phục tùng tại Nomura Disaster cường đại. Thế nhưng này không có nghĩa là nó hội phục tùng tại gia hỏa này trật tự. Ác ma. Vĩnh viễn sẽ không tồn tại trật tự. Ta sẽ lưu lại ngươi. Thẳng đến ta thắng lợi cái ngày đó. Nomura Disaster lạnh lùng liếc mắt nhìn cái kia tà thần. Sau đó nói. Đi thôi. Để ta mang bọn ngươi những cái này ngu xuẩn phế vật đi lấy hồi hết thảy. Quá quản các ngươi đều là phế vật. Nhưng so với cặn bã vẫn có một ít cứt chó tác dụng. Sau đó. Tại vô số tiếng rít. Cuồn cuộn tà ác yên vân từ Nomura Disaster chỗ khu vực bay lên. Cổ xưa vận mệnh lần này không có ưu ái chúng ta. Chiến thần tại tinh giới bên trong bị Nomura Disaster giết chết. Đại địa chi thần, tràn ngập lo lắng nói. Mà ở thần trong điện, cái khác thiện lương thần chỉ ở nghe nói đại địa chi thần truyền đến tin tức. Nhất thời bắt đầu đều nghị luận lên. Hắc ám chỉ là nhất thời, ít nhất chúng đã mất đi rất nhiều lực lượng. Lê Minh, cuối cùng đem thuộc về trật tự cùng quang minh, tinh linh cùng mẫu hệ chi thần. Tại liếc mắt nhìn chúng thần rồi nói ra, nàng là đang ngồi thần đơn độc trong đó, mạnh mẽ đại dị tộc thần đứng đầu. Đương nhiên, ải nhân cùng rèn đúc chi thần, đối với cái này kiềm giữ phản đối ý kiến. Sự thật chính là Nomura Disaster xác thực phi thường cường đại. Ít nhất đang ngồi chư thần cũng không thể đủ chiến thắng nó. Chúng ta cần một cái chiến đấu sách, lược, ít nhất chúng ta không thể trực tiếp lỗ mãng địa xông lên. Một cái thiện lương thần, có chút đau đầu nói. Vâng, tại chư thần bên trong nó không thể nghi ngờ đã là cường đại nhất. Thế nhưng này cũng không có nghĩa là nó không có đối thủ. Vừa lúc đó, đại địa chi thần đột nhiên lên tiếng. Sau đó, nàng đem ánh mắt di động đến đang ở một bên vây xem lấy chư thần hội nghị Dịch Thu. Mà chư thần cũng theo đại địa chi thần ánh mắt, nhìn về phía cái kia thân ở chư thần bên trong phàm vật. Người tại nói dễ dàng, đến từ dị vực Võ Tăng, ta phải thừa nhận hắn cường đại, tại vật chất giới cùng trước mắt thế cục, hắn quả thật có thể đủ sánh ngang bộ phận cường đại thần lực. Thế nhưng, hắn vô pháp chiến thắng Nomura Disaster, đây cũng là ta có thể xác định. Một cái thiện lương thần lên tiếng nói, hắn cũng không phải là đối với Dịch Thu tràn ngập địch ý, hoặc là đơn thuần địa cho rằng đem chư thần vận mệnh thay đổi tại một cái phàm vật là cỡ nào buồn cười hoặc là đáng xấu hổ sự tình, mà là hắn rõ ràng Nomura Disaster lực lượng, với tư cách là chư thần bên trong số ít mấy cái có thể bị bắt được nó cùng chiến thần chiến đấu thần. Hắn thật sâu rõ ràng đến, bạo ngược tay ách chi chủ, người sở hữu như thế nào lực lượng kinh khủng. Vâng, hiện tại hắn đương nhiên không được. Thế nhưng, ta từ mệnh vận nữ thần chỗ đó đạt được một ít đến từ vận mệnh chỉ dẫn. Đại địa chi thần dừng ở, Dịch Thu, cứ việc thần nhóm chỉ là thời không thí luyện màu sắc tự vệ tồn tại. Thế nhưng tại thời khắc này, Dịch Thu tựa hồ cảm giác được một ít đặc thù, vi diệu thần tính chi quang, trên người nàng lập lòe. Dễ dàng, ta có thể đem chư thần vận mệnh phó thác ngươi sao? Đại địa chi thần nhìn chăm chú vào Dịch Thu, tại nàng thánh giả hình thái, Dịch Thu thấy được một ít càng thêm thâm thúy đồ vật. Sinh mệnh chi thần chúc phúc phẩm chất không biết loại hình tiêu hao phẩm đặc hiệu lấy sinh mệnh. Chi thần danh nghĩa tại một lần tử vong, người sử dụng, tối đa tái sinh dùng sinh vật đẳng cấp vì 40, sẽ đạt được kịp thời trọng sinh năng lực. Tại trọng sinh giữa, nhân vật thường khôi phục lại tử vong lúc trước sinh mệnh lực nhất ổn định giai đoạn. Miêu tả tại cuối cùng yên cuộc chiến bối cảnh, hóa thành thánh giả hình thái sinh mệnh chi thần cũng không thể tùy ý địa sử dụng nàng quyền hành. Chi lực mà mai này tràn ngập thuần túy sinh mệnh thần lực tinh túy, thì là nàng tiêu hao thánh giả hình thái hạ sở có thần lực ngưng tụ mà thành. Sinh mệnh chi thần cũng bởi vậy trực tiếp tiến nhập ngủ say. PS sinh mệnh lực lượng chính là kỳ tích lực lượng. Ta nhìn thấy sinh mệnh, cũng trông thấy kỳ tích. Sinh mệnh chi thần tại thần điện trong hậu hoa viên. Dịch Thu nhìn xem võng mạc thượng đổi mới đạo cụ tin tức, lại nói tiếp, hắn là hơi có chút kinh ngạc, chung quy hắn cũng không có nghĩ qua, đại địa chi thần hội giúp cho chính mình chân quý như thế đạo cụ. Dù sao đối với ở hiện tại ở vào hạn chế trạng thái chư thần mà nói, thần nhóm đã không được có thể tùy ý địa sử dụng thần nhóm phục sinh chi lực. Nhất là mai này sinh mệnh chi thần chư thần là có thể đủ tác dụng tại thánh giả hình thái phía trên. Tuy không biết vì sao sinh mệnh chi thần không có ý đồ phục sinh chiến thần, mà là thông qua đại địa chi thần đem mai này ngưng tụ toàn bộ sinh mệnh chi lực tinh túy giao cho trên tay hắn. Thế nhưng không thể nghi ngờ, đây đối với Dịch Thu mà nói là một cái có chút khó giải quyết sự tình. Ta không sẽ được mà mắc nợ cái gì. Ngươi giúp cho ta một lần trọng sinh cơ hội, ta liền trả lại ngươi một lần. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, hắn cũng không nguyện ý vì vậy mà cảm thấy bất kỳ mắc nợ. Dù cho đối với hắn mà nói, hắn đã đạt được trong đó giá trị lớn nhất lợi ích thu được. Thế nhưng này không có nghĩa là hắn sẽ vì này mà lựa chọn làm trái chính mình trật tự. Ngược lại là có rất lâu không có sử dụng, Dịch Thu ngẩng đầu nhìn trời khung. chỗ đó có một đoàn tản ra tà ác khí tức cuồn cuộn khói đen. Đang không ngừng tới gần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.